Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, 41, đệ 41 chương. Thẩm Hoài thực mau về đến nhà, trên lầu cảnh báo khí đã ở vang cái không ngừng, hắn không rảnh lo Sở Mi Ba, nhanh chóng trở về phòng, vừa mới ngồi vào án thư, cảnh báo khí lấy ra tin tức liền nhảy ra tới, tiêu đề cực kỳ kích thích. Diệp Thương đánh chửi fan, mới vừa đi hồng liền bành trướng. Bên trong xứng đồ là Diệp Thương phía trước cùng fan cuồng tranh chấp ảnh chụp. Có thể nhìn ra tới là chụp lén. Hơn nữa góc độ tuyển rất có lừa gạt tính. Diệp Thương rõ ràng không có đánh người, nhưng ở ảnh chụp giống như là ở đánh người giống nhau. Mặt sau thậm chí còn có một chương Diệp Thương ở bệnh viện băng bó miệng vết thương ảnh chụp. Giống nhau như đúc quần áo. Hẳn là đêm đó Diệp Thương cứu người lúc sau, ở bệnh viện chụp ảnh chụp, như vậy hai bức ảnh đặt ở cùng nhau, tự nhiên sẽ làm người liên tưởng. Ở fan cuồng sự kiện phát sinh lúc sau, Thẩm Hoài cũng đã phát Weibo, đồng thời thả xe bị xẻo có ảnh chụp, lo lắng fan cuồng ra tới trả đũa. Hắn còn phụ thượng thông cáo, giữ lại truy cứu pháp luật trách nhiệm quyền lực, chỉ là không nghĩ tới. Phòng tới rồi tư sinh. Lại không có phòng đến này đó vô khổng bất nhập paparazzi. Diệp Thương là gần nhất nổi bật chính kính tân nhân. Cùng hắn có quan hệ tin tức vốn là chọc người chú ý. Huống chi vẫn là như vậy dèm pha. Này tin tức là giữa chưa vọng lại. Không đến 2 cái giờ. Thăng Diệp Thương đánh chửi fan thăng hot sớt cũng đã vọt tới đệ nhất. Ở cao marketing tựa như nghe mùi máu tươi cá mập giống nhau sôi nổi kết cục. Còn có thủy quân ở bên trong quấy đục thủy, phía dưới bình luận đã là khó coi, thoát phấn, đánh fan việc này thật sự vô pháp tiếp thu nguyên bản cho rằng chỉ là sợ hãi rụt rè lấy không. Ra tay mà thôi, kết quả còn mắng thô tục đánh người. Loại người này chính là không giáo dưỡng tanh tưởi. Đánh người liền rất ghê tởm, huống chi vẫn là đánh fan. Ngọa tào, ở thi đấu thời điểm liền đã nhìn ra. Hắn ở trên đài không phải độc miệng sao? Fan còn nói cái gì thật tình? Vả mặt đi, ca ca ngươi vì cái gì muốn đánh người a o o o vốn dĩ thực thích hắn ca. Không nghĩ tới bản nhân phẩm kém như vậy, nghĩ đến ta cho hắn đầu những cái đó phiếu liền cảm thấy hối hận. Tuy rằng phía dưới vẫn là có không ít fan tự cấp hắn giải thích, nhưng ở ảnh chụp trước mặt lại có vẻ thập phần vô lực. Ngược lại không ít giúp Diệp Thương nói chuyện, cũng bị phẫn nộ võng hữu đuổi theo mắng. Thẩm Hoài chỉ nhìn mấy cái, liền nhìn không được. Thẩm Hoài rất rõ ràng, Diệp Thương lúc này vừa mới từ tiết mục chung đi ra. Hắn hình tượng còn không có cố định, fan chung thành độ không cao. Tại đây loại thời điểm phát sinh loại sự tình này, thực ảnh hưởng hắn người qua đường duyên, nếu xử lý không tốt, thậm chí xử lý trễ. Đều sẽ đối hắn ngày sau hình tượng cùng phát triển đều có ảnh hưởng rất lớn. Thẩm Hoài trầm khuôn mặt, bắt thông phía trước vị kia cảnh sát điện thoại, từ hắn nơi đó bắt được ra cảnh ký lục, theo sau lại đem phía trước tên kia phóng viên quay chụp cứu người video cấp phim âm bản ra tới. Phía trước bọn họ tuy rằng không có đáp ứng đối phương phỏng vấn, nhưng phóng viên biết hắn là không nghĩ đối Sở Sở tạo thành ảnh hưởng sao. Cũng thực lý giải, Thẩm Hoài tìm hắn muốn video thời điểm, cũng thực sảng khoái liền cho, có này hai kiện đồ vật ở trong tay, chính là làm sáng tỏ sự thật chân tướng bằng chứng, nhưng mà Thẩm Hoài vẫn chưa lập tức đem này hai dạng khác biệt chứng cứ thả ra. Hắn lại bắt đánh một chiếc điện thoại, Tề lão, ta có một ít trên pháp luật vấn đề muốn cố vấn ngài. Buổi tối 8 giờ. Đúng là trên mạng nhất sinh động thời điểm Money thăng Diệp Thương đánh chửi fan thăng hot search đã ở. Trên mạng treo một ngày, mà Diệp Thương Weibo fan số cũng từ trận chung kết sau 320W rơi xuống không đến 300W. Một ngày thời gian liền trưng phát rồi gần 1/10 fan. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Thương tài khoản thượng phát ra một cái Weibo, Diệp Thương về đánh người chân tướng đáp lại. 1. Không có đánh người. 2. Lúc ấy cùng fan cuồng xe xẻo cọ. Ta cảm xúc có chút kích động. thái độ không tốt, về sau sẽ chú ý cảm xúc quản lý. 3. Ở bệnh viện là bởi vì đêm đó trên đường trở về cứu một người rơi xuống nước giả. Cánh tay chảy ra, ở bệnh viện băng bó. 4. Nhằm vào sở hữu phỉ báng bịa đặt giả. Đã khởi động pháp luật trình tự. Tòa án thấy, ngay sau đó, phụ thượng ra cảnh ký lục. Cứu người video cùng với luật sư Harmony ngay sau đó trung kinh tề văn ý luật sư văn phòng. Chuyển phát này Weibo, tỏ vẻ khẳng định, này Weibo vừa ra tới. Trên mạng tức khắc liền nổ tung nồi. Ngoạ tào, là thật sự khởi tố. Diệp Thương thật sự cương. Đây là khởi tố bao nhiêu người? Ngoạ tào, sở hữu chuyển phát quá 500 đều bị khởi tố sao? Không dễ chọc à, không dễ chọc, thần mẹ nó đánh chửi fan. Này bịa đặt sinh sự bản lĩnh thật là bội phục. Cuối cùng lại mắng một lần. Tư sinh giỏi, marketing cẩu, bịa đặt này đỏ NMSL thương thương thực xin lỗi. Ta thế nhưng thiếu chút nữa thoát phấn. Nhìn đến video thời điểm ta nước mắt đều rơi xuống. Ta đời này bị ngươi khóa cứng. Vĩnh viễn đều không thoát phấn, ta xem qua cái này video. Mấy ngày hôm trước Đông Giang địa phương đài truyền hình liền thả này tin tức. Ta lúc ấy cảm thấy này nam thân hình có chút quen mắt. Không nghĩ tới là nhà ta thương nhãi con. Nhìn đến ca ca không chút do dự nhảy vào trong nước cứu người. Trong lòng lại kiêu ngạo lại khổ sở. Ca ca chính là tốt như vậy, người ta muốn lớn tiếng mà nói. Đây là người ta thích. Diệp Thương, ta thích ngươi cả đời. Nguyên lai ngày đó đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình. Thương thương cứu người, còn bị người như vậy bôi nhọ, nhất định rất khổ sở. Ô ô ô, có vô cùng xác thực chứng cứ. Tình thế nháy mắt đã bị nghịch chuyển. Nguyên bản lòng đầy căm phẫn trào phúng Diệp Thương account marketing một đám đều không nói. Nguyên bản mắng Diệp Thương các vọng hữu cũng phảng phất bị người bóp lấy cổ giống nhau. Có mấy cái còn ở dãy rùa. Nói Diệp Thương là làm tú, cũng bị các vọng hữu phun máu chó phun đầu, không dám lại nhảy ra. Diệp Thương tài khoản đã phát này một cái Weibo lúc sau. Liền không còn có phản ứng, không ít fan đều ở hắn Weibo phía dưới nhắn lại, duy trì, cổ vũ, kính nể, sám hối, mà nguyên bản rớt tới rồi 300W dưới fan số cũng bắt đầu sinh trưởng tốt. Một buổi tối thời gian liền chướng hơn 100 vạn, Thẩm Hoài gỡ xuống mắt kính, đè đè mũi, đêm nay thượng hắn đều không có ngủ, vẫn luôn chú ý trên mạng ngôn luận, còn có không ít account marketing cho hắn phát tin nhắn, hy vọng hắn có thể hủy bỏ khởi tố, hắn đều không có để ý tới, hắn nếu quyết định muốn tố chư pháp luật, liền sẽ không cao cao cầm lấy nhẹ nhàng buông. Diệp Thương là bằng thực lực nói chuyện. Hắn không cần lập cái gì ôn nhu dễ thân nhân thiết. Một khi đã như vậy, chi bằng từ lúc bắt đầu khiến cho người cảm thấy hắn không dễ chọc. Phía trước cố vấn tề lão thời điểm, đối phương liền nói cho hắn, đánh loại này kiện tụng chủ yếu là tốn thời gian lâu. Hơn nữa đồng thời khởi tố nhiều như vậy danh bị cáo. Giai đoạn trước lấy được bằng chứng chờ một loạt sự tình. Đầu nhập là phi thường thật lớn. Thẩm Hoài không chút nào để ý, rốt cuộc hắn không khác, chính là tiền nhiều, dài đến vài tờ giấy khởi tố danh sách, đủ để cho không ít tâm tồn may mắn muốn ăn người huyết màn thầu có điều thu liễm money hiện giờ. Trận này nhìn không thấy khói thuốc súng chiến tranh cuối cùng hạ màn. Thẩm Hoài đứng dậy, chuẩn bị đi pha một ly cà phê để nâng cao tinh thần. Hắn mới vừa đi ra khỏi phòng. Liền nhìn đến Diệp Thương cửa phòng không có quan, Diệp Thương lại một lần ghé vào trên bàn ngủ rồi, trên bàn cùng trên mặt đất lộn xộn, đều là hắn viết quá nhạc phổ, Thẩm Hoài bất đắc dĩ mà thở dài, nhưng khóe môi lại không tự giác mà hiện lên một nụ cười. Phảng phất đêm nay thượng vất vả đều có giá trị, hắn cũng không có quấy rầy Diệp Thương, chuẩn bị đi xuống lầu làm bữa sáng, ai ngờ mới vừa đi đến dưới lầu. Liền truyền đến chuông cửa thanh, hắn mở cửa, ngoài cửa đứng xuyên vận động sam, dẫn theo đồ ăn sở mi ba, Thẩm Hoài không cấm có chút hoảng hốt, sở mi ba cũng đã lướt qua hắn vào phòng ở. Một bên đổi giày một bên hỏi. Tiểu Diệp đâu? Con ở ngủ. Thẩm Hoài lên tiếng, theo sau Trần chờ hỏi. Mi tỷ, ngươi đây là? Sở Mi Ba nhướng mày. Rèn luyện xong nhàn rỗi không có việc gì. Lại đây cho các ngươi hầm cái canh, Thẩm Hoài. Ngoặc kép, hắn nhìn Sở Mi Ba thủ pháp lưu loát xử lý hảo nguyên liệu nấu ăn. Bỏ vào lẩu niêu, tức khắc áp lực sơn đại. Bọn họ cư nhiên làm truyền kỳ ảnh hậu tới cấp bọn họ hầm canh. Này đãi ngộ, Thẩm Hoài cảm thấy trên vai gánh nặng có chút trọng. Hắn uống xong cà phê cũng không dám nghỉ ngơi. Bắt đầu liên hệ công ty điện ảnh bộ người. Muốn thử kính bảng giờ giấc. Cao đạo này bộ tiên hiệp kịch là một cái íp cải biên kịch. Nam chủ từ một cái thiên phú thấp hèn sơn dã tiểu tử. Đi bước một trưởng thành vì tiên giới đại hiệp chuyện xưa. Sở Mi Ba muốn đi thử kính cái này nữ tam, là nam chủ tiểu sư muội, không dành thế sự, thiên chân hoạt bát, hậu kỳ lại vì cứu lại môn phái, hy sinh tánh mạng, xem như cái thực hút phấn nhân vật, tưởng diễn người không ít, nhưng mà Sở Mi Ba xem xong kịch bản đại khái, lại nói, ta tưởng thí nhân vật này, Thẩm Hoài nhìn nàng chỉ vào tên. Tức khắc có chút vô ngữ cứng họng, Quỳ Cơ, bổn kịch nhất bị người hận nữ vai ác, nàng là ma môn yêu nữ, tuy rằng xinh đẹp như hoa, lại thiên tính tàn nhẫn, vẫn luôn ẩn ở phía sau màn cùng nam chủ đối nghịch. Còn hại chết nam chủ sư phụ, cuối cùng bị nam chủ một đao chém chết, đối lập lên, nhân vật này nhưng thật ra so tiểu sư muội phải có sức giãn. Nhưng Sở Mi Ba dù sao cũng là vừa mới xuất đạo đệ nhất bộ diễn. Một khi diễn loại này ác độc nhân vật, không chỉ có sẽ ảnh hưởng người qua đường duyên, hơn nữa vạn nhất bị định hình, về sau chỉ sợ rất khó lại tiếp khác loại hình diễn. Sở Mi Ba lại không để bụng, nếu như bị định hình, đánh vỡ cho bọn hắn xem thì tốt rồi, Thẩm Hoài. Ngoặc kép, nếu là đổi thành người khác, Thẩm Hoài khả năng còn sẽ khuyên nhiều khuyên, nhưng ở Sở Mi Ba trước mặt, hắn vẫn là không cần múa rìu qua mắt thợ. Hơn nữa hắn tin tưởng, lấy Sở Mi Ba chuyên nghiệp trình độ, nàng đối với chính mình tương lai quy hoạch nhất định là thực minh xác. Vì thế Thẩm Hoài cũng không hề dối dám, lập tức cấp đoàn phim bên kia gửi tin tức, xác định thử kính ngày. Sở Mi Ba thấy sự tình định rồi, cũng không khỏi lộ ra tươi cười. Từ trước ta liền vẫn luôn rất muốn diễn vai ác, chẳng qua điện ảnh công ty vẫn luôn không đồng ý. Hiện tại cuối cùng có cơ hội này. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Thẩm Hoài cảm thấy chính mình trong lòng bị hung hăng mà cắm một đao. Hắn thật là suy nghĩ nhiều quá. Đại lão nào có quy hoạch, đại lão chỉ là tùy hứng mà thôi. Sở Mi Ba không hề có ý thức được chính mình nói. Cấp người đại diện tạo thành bao lớn thương tổn. Nàng nói xong liền bình thản ung dung mà cầm kịch bản đi một bên nghiên cứu. Mau đến giữa trưa thời điểm, Diệp Thương rốt cuộc tỉnh ngủ, hắn xoa tê dại cánh tay, chậm gì gì mà hướng dưới lầu đi, sau đó đã bị phòng khách người cấp hoảng sợ. Sở Mi Ba nhìn đến hắn, tự tại mà tiếp đón, lại đây ăn canh, Diệp Thương vẻ mặt mộng bức mà lại lui về phòng. Nhìn kỹ liếc mắt một cái, xác định là chính mình phòng, lại lần nữa đi ra, ta không đi nhầm phòng ở a. Thẩm Hoài vừa lúc bưng đồ ăn từ phòng bếp ra tới. Có chút vô ngữ nói, còn chưa ngủ tỉnh sao? Diệp Thương vựng vựng hồ hồ hạ lâu, Sở Mi Ba cho hắn thịnh một chén canh, ân cần nói, nếm thử xem, hương vị thế nào? Diệp Thương có chút thụ sủng nhược kinh, ở hai người chú mục dưới, uống một ngụm, theo sau liền nhíu mày, có điểm, hàm, Sở Mi Ba, chỉ là có điểm hàm. Diệp Thương có chút không xác định mà nhìn hai người liếc mắt một cái. Này canh, không phải A-Z làm sao? Không phải Nga, Sở Mi Ba cười tủm tỉm, ta là Mani, Diệp Thương một ngụm canh thiếu chút nữa sặc ở cổ họng. Sở Mi Ba nói, hảo, chỉ là có điểm hàm không có khác vấn đề. Chúng ta cũng có thể ăn, hai người động tác thống nhất. Đoan chén cấp chính mình thịnh canh. Diệp Thương, ngoặc kép, có ý tứ gì? Hóa ra ta chính là cái thí đồ ăn. Ngoặc kép, hết chương.